Hồng Liên Bảo Giám, chương 1135, Cường Quân, 1, góc truyện audio.com, cảnh cáo bọn họ cũng tốt, Tô Kính gật đầu, nói. 2 vạn thú nhân, sức chiến đấu tương đương với 10 vạn binh sĩ nhân loại. Tiên phong doanh có 4 vạn người, cộng thêm đại doanh tinh nhuệ, 2 doanh chính quy và 1 vạn lính mới, chúng ta chuẩn bị phục kích. Tô Kính lúc này phát ra mệnh lệnh, đồng thời cho Tố Nhân Long 200 bạch hổ trọng kỵ, lại bảo hắn phối hợp với 800 thần binh khôi lỗi làm quân dự bị, chuẩn bị trùng kích địch nhân từ bên cạnh. Chuyện kế tiếp cũng không cần Tô Kính quan tâm, lôi điều chiến hạm đã xuất động, trong địch nhân có cường giả gì cũng sẽ biết ngay thôi. Mọi người vẫn liên lạc thông qua trận pháp, Tô Kính đang ngồi trên thần mộc hạm, thư từ qua lại càng trở nên nhẹ nhàng, mọi người bình thường không cần cắt đứt liên lạc, dù sao sử dụng tiên ngọc có thể bộc phát năng lượng liên tục, cho dù thúc giục liên tục cũng không cần quan tâm vấn đề tiêu hao. Không bao lâu lôi điều hạm trên bầu trời truyền tình báo trở về, con số thú nhân tiến vào chính xác là 3.1 vạn binh sĩ. Còn nhiều hơn các binh sĩ dò xét trên mặt đất tính toán, những binh lính này kỷ luật nghiêm cẩn, tốc độ tiến lên không nhanh, trang bị cũng không cặn bã như truyền thuyết. Tiên quân cưỡi thuần một sắc yêu thú, toàn thân lân giáp diện tích lớn, trên đầu còn có sừng dài, chi kỵ binh này công kích dựa vào trọng thuẫn. Thống soái quân đội thú nhân đi ở vị trí trung tâm, phân phối thú nhân vô sư chừng 100 người. Thống soái thú nhanh rất mạnh, lôi điều hạm dùng trận pháp kiểm tra một chút, cảm giác có lực lượng không kém gì cơ vô song. Đám người Tô Kính lúc này cảm thấy khẩn trương, bởi vì lực lượng thú nhân giống như cơ vô song, năng lực cận thân không phải cơ vô song có thể so sánh. Tình báo phi thường kỹ càng, gần như liệt kê rõ chức nghiệp trong 3.1 vạn thú nhân là gì, kể cả trang bị và năng lực chiến đấu, từ đó chế tạo thành bản khai kỹ càng. Trên lôi điều hạm có luyện khí sĩ, trực tiếp dùng trận pháp ghi chép tin tức ghi vào trong ngọc giản. Ngọc giản bị luyện khí sĩ dùng phi kiếm mang theo đưa vào trong đại quân. Tố Nhân Long xem xong ngọc giản, dứt khoát điều binh khiển tướng và yêu cầu Tô Kính tăng số luyện khí sĩ đi qua. Trong quân Tố Nhân Long có luyện khí sĩ mạnh nhất chỉ là kim đan tứ trọng. Thú nhân tướng quân có cảnh giới kim đan thất trọng, sức chiến đấu còn cao hơn nhiều, không có luyện khí sĩ cường đại tọa chấn, thú nhân tướng quân xông vào trong tiên phong có thể hủy diệt bố trí của Tố Nhân Long. Tố Nhân Long bên này không có khả năng dùng luyện khí sĩ đi công kích, nếu không đánh xong tà thần quốc độ, luyện khí sĩ cũng chết không còn bao nhiêu. Tiền phong doanh lựa chọn con đường có rộng chừng 6 trượng để bài trận, hai bên con đường có rừng cây thưa thớt, bị công trình doanh bố trí một ít thực vật, tác dụng chủ yếu là phóng độc. Cũng không bố trí thực vật lực công kích cường đại, thú nhân vô sư có thể dễ dàng ngăn cản công kích trở về, thậm chí có vô thuật trực tiếp chém giết số thực vật đó. Thời điểm dã chiến, Tô Kính cũng không muốn sử dụng quá nhiều thủ đoạn đối phó thú nhân, trừ phi trong thú nhân không có mang theo bất cứ chức nghiệp gì. Một chi nghiêu đầu nhân ngàn người nhanh chóng xuất hiện phía trước tiên phong doanh. Trong tiên phong doanh không có nhiều lão binh, tân binh cũng có thực lực tương đối mạnh, kiến thức cũng tương đối nhiều, trừ tác chiến huấn luyện thì tiên phong doanh được huấn luyện tác. Góc truyện audio.com, chiến với sinh vật kỳ quái nhiều nhất, nhìn thấy nghiêu đầu nhân, 4 chiến xa của tiên phong doanh tê ến lên phía trước, lính thương phía sau 7 trận. Lính trường thương đằng sau, lúc này phân ra thành 10 đội tiến hành bố trí trận pháp. 2 cánh là cung tiễn thủ tới từ tiên cảnh áp trận, vì đối phó thú nhân, tất cả mũi tên của cung tiễn thủ đều phủ phù chú cấp thấp. Mũi tên bình thường chưa hẳn có thể phá phòng ngự của thú nhân. Đám người Tô Kính bay lên không trung, đứng trên chiến xa trong mây đen quan sát, lúc này Khổng Tức chiến hạm hành động. Hơn 3 vạn người không có quá nhiều cường giả, trên thực tế chỉ dùng đả kích trên không cũng có thể giải quyết chiến đấu, cường giả của đối phương chỉ có vài người, trừ thú nhân tướng quân ra, còn lại chỉ miễn cưỡng đạt tới bộ dạng kim đan nhất trọng. Cho dù bay lên cũng không có khả năng uy hiếp tới Khổng Tức chiến hạm. Oanh, trên mặt đất có một đạo phù trận nổ tung, lúc này trung ương 1.000 nghiêu đầu nhân có phù trận nổ tung, hàng ngàn đống lửa bay tung tóe và rơi vào trên thân chiến sĩ nghiêu đầu nhân. Chiến sĩ nghiêu đầu nhân cao lớn gào thét phẫn nộ, sau đó chúng lập tức lao thẳng vào tiên phong doanh. 1.000 chiến sĩ nghiêu đầu nhân công kích làm đại địa chấn động, kế tiếp một loạt trận pháp bầy dập bị 1.000 nghiêu đầu nhân dẫm lên, chúng còn chưa phát huy tác dụng đã triệt để tịt ngòi. Tốc độ công kích của chiến sĩ nghiêu đầu nhân nhìn như không nhanh nhưng bọn chúng thân cao 2 trượng, chúng sải bước gấp 3 lần nhanh loại bình thường. Nhìn chiến sĩ nghiêu đầu nhân cầm cự phù tiếp cận, lúc này binh sĩ trên chiến xa đều phi thường khẩn trương. Bọn họ không nhịn được muốn phát động công kích từ sớm. Trong nháy mắt chiến sĩ nghiêu đầu nhân lao đi xa một dặm, luyện khí sĩ trên chiến xa phát động mệnh lệnh công kích. Lúc này có 20 mấy địa long tiễn bay ra lao thẳng vào người chiến sĩ nghiêu đầu nhân. Chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân phun khí nóng ra từ mũi ra ngoài, tất cả công kích của binh sĩ từ xa đều bị đánh bay, cho dù đánh lên người chúng chỉ lưu lại vết đốm mà thôi. Tố Nhân Long ở xa ra lệnh, sau khi sử dụng địa long tiễn hắn liền phát hiện những vết đốm trên người chúng bê ến mất, đợt công kích đầu tiên không có hiệu quả như bọn họ tưởng tượng. Phốc, một chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân bị mũi tên bắn trúng mục tiêu, hắn thậm chí còn kịp giơ chê ến phủ lên đón đỡ một cái. Lúc này địa long tiễn uy lực bộc phát rất mạnh, trực bắn xuyên qua chiến phủ và đâm vào vai của hắn. Lần này lại xé rách một vết rách lớn lộ ra cơ bắp và toái cốt của Ngưu Đầu Nhân. Chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân này hừ một tiếng, ánh mắt của hắn đỏ rực và dùng tay còn lại nhặt lấy chê ến phủ làm rơi trên đất. Hắn cũng không có loạn cước bộ gì đó, tiếp tục xông thẳng về phía trước. Phốc phốc phốc, lúc này lại có địa long tiễn bắn trúng chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân nhưng đều bị chúng dùng chiến phủ ngăn cản, trúng mục tiêu cực nhỏ. Hơn nữa dù trúng mục tiêu, lực xuyên thấu của địa long tiễn mất đi tính liên tục và rơi xuống đất. Cách chương.